Giả thân thuộc của hẻm chuyện ma. Trong kho tàng văn học Việt Nam trải qua hàng nghìn năm, có hàng trăm nghìn các câu chuyện từ cổ cho tới kim, cũng nhiều những tác phẩm hay, kinh điển và nó mang tính kế thừa. Trong ngày hôm nay thì hẻm chuyện ma xin được giới thiệu tới quý khán thính giả tuyển tập những dị chuyện hay nhất do Ngọc Lâm diễn đọc nằm trong kho tàng chuyện ma Việt Nam, lấy tựa đề Hài cốt nữ hiệp dưới gốc hồng mai. Tuyển tập này bao gồm những tác phẩm văn học của những nhà văn nổi tiếng, cũng như những câu chuyện mang tính truyền miệng dân gian Việt. Mỗi một câu chuyện là một bài học sâu sắc về cách làm người, cách học đạo, nhân văn và đầy tính triết ở trong đó. Và không làm mất thời gian của các quý anh chị em, ngay sau đây, tuyển tập chuyện ma Hài cốt nữ hiệp dưới gốc hồng mai xin phép được bắt đầu. Chuột đậy mặt biết điểm lành dữ. Vào khoảng những năm Canh Thân 1740, Tân Dậu 1741, ở vùng biên viễn thường có biến. Tại xứ Hưng Hóa, giặc cướp nổi dậy như ong, nhũng nhiễu dân chúng, triều đình phải sai quan quân lên tiễu trừ. Bây giờ ở xứ Sơn Tây có một chàng thư sinh đem hơn 20 gia nhân đi theo quan quân đánh giặc. Khi kéo đến phần đất Hưng Hóa thì giặc đã cao chạy xa bay. Một đêm, chàng thư sinh đang đọc sách, chợt thấy có một con chuột ngậm cành lá đem đến úp lên mặt một gia đình. Giữa lúc anh ta ngủ say không biết, chàng bèn chạy tới đuổi chuột và mang cành lá vứt đi. Một lúc, chuột lại làm như cũ. Thấy cái điều này làm lạ, chàng bèn cầm lấy cành lá vò nát ra, rồi ném ra sân. Chốc sau, chuột lại mang cành lá nát đấy đậy vào mặt của anh gia đình như hai lần trước. Ngay lúc này, chàng thư sinh nghĩ bụng, anh này chắc có chuyện, cho nên chuột mới đến đậy mặt ba lần như vậy. Biết đâu chẳng là điềm dữ. Sáng ngày hôm sau, chàng gọi người gia đình đến bảo rằng, nay thế giặc đã thư, anh có thể về thăm nom nhà cửa ít lâu, vài tháng nữa rồi hãy trở lại. Anh gia đình thưa, từ khi con theo hầu cậu, cậu sai bảo việc gì, con đều làm hết sức, chưa hề dám lơ là, sơ suất. Nay không hiểu vì duyên cớ gì mà cậu lại bỏ con. Chàng nói, tôi được anh giúp đỡ, có khác gì là chân với cả tay. Chỉ hiềm ban đêm chuột lấy lá đậy vào mặt của anh, nên tôi thấy rất là áy náy. Nay anh hãy về tạm để xem làm sao, chứ không phải là tôi có gì phụ anh đâu. Anh gia đình nghe xong thì biết chủ không có ý giữ mình nữa, bèn tạ từ ra về. Anh cầm một con dao lên đường, đi đến chiều thì bị lạc lối. Gặp một bà lão hỏi thăm đường, bà chỉ tay nói, phía trước mặt, đây là con đường cái, anh nên đi mau mau, kẻo một trống canh thì có thể đến quán trọ, nếu không sẽ lạc vào núi sâu, không có lối ra đâu. Anh bèn nhẩm bụng nhớ lời rồi lại tiếp tục cất bước. Không ngờ, đường núi nhiều ngả, rốt cuộc anh lạc vào rừng sâu. Đến một nơi, thấy có một đống xương trắng, mùi tanh hôi thối sộc lên, không thể chịu nổi. Bây giờ, mặt trời đã gác núi, tiến thoái lưỡng nan. Nhìn sang bên cạnh đường, thấy có một cây chám to, đến vài người ôm, và cao chừng 3 trượng. Anh đành vin cành trèo lên, lấy lá phủ kín, tính ngủ cho qua đêm, đợi sáng hôm sau sẽ lên đường đi tiếp. Trời vừa tảng sáng, thấy có một con hổ sắc vàng, đầu trắng, từ bìa rừng bỗng đi vào, lưng mang một người, đem đến chỗ đống xương vứt xuống. Hổ lượn quanh nhảy nhót, rồi dướn mình quật vào người ấy 3 cái. Kế đó, mới vồ lấy xé xác ăn thịt. Tiếng soạn soạt như nhai dưa, ăn xong, hổ chút lốt ra, gối đầu lên nằm ngủ. Rành rành là một lão già, đầu bạc trắng. Anh gia đình trông xuống rất hoảng sợ, bụng dạ bảo. Điểm gở đêm nay quả không phải là ngẫu nhiên. Nếu bây giờ ở mãi trên cây thì sẽ đói không thể chịu được. Đánh liều tụt xuống nhỡ gặp nó thì có mà mạng sống của mình chỉ còn như là sợi tơ mà thôi. Rồi sau đó anh lại nghĩ bụng. Nghe nói hổ ăn thịt người thì say, mà say thì phải ngủ mệt. Ta nhân lúc này lẻn đi, may ra nó không biết. Thì chăm chết con vẫn còn được một đường sống. Anh bèn từ từ leo xuống, đến lưng chừng cây, anh bẻ một cành vứt xuống thử xem sao, thì thấy ông già vẫn ngủ yên, không tỉnh. Xuống gần đến gốc cây, anh lại bẻ một cành lớn hơn, ném xuống bên cạnh. Ông già vẫn ngủ mê man như trước. Anh bèn từ từ cầm dao lần xuống, nâng nhẹ đầu ông lên, kéo cái lốt hổ ra, đem treo vội lên cây, rồi lấy lá lấp kín. Xong việc, anh phấn chấn nghĩ rằng, ngày xưa vợ thôi thao mất trộm lốt, không còn biến hóa được, huống chi nó là một lão già. Còn mình trai tráng như thế này, lại sẵn có dao nhọn trong tay, thì nó làm gì được ta? Nghĩ như vậy, anh bèn lại từ trên cây leo xuống, tay phải cầm đốc đao, tay trái nắm vạt áo ông già, chẹn lấy họng lão già và đánh thức lão dậy. Ông già kinh hoàng chợt tỉnh, vội vàng cùa tay tìm lốt trên đầu, nhưng lốt đã đâu mất. Bấy giờ lão mới sợ sệt ra mặt. Anh gia đình chỉ vào đống xương quát bảo với lão rằng, mày đã làm hại biết bao nhiêu tính mạng, tội mày đáng xử như thế nào? Lão già đáp, ta phụng mệnh thiên đế sai khiến, chẳng may một sớm hở cơ, tội đáng muôn chết. Nhưng vì kỳ hạn trích giáng chưa hết, nếu nay ta thắc sinh vào kiếp khác, thì cũng phải làm hổ như hiện nay mà thôi. Nghe thế vậy anh liền hỏi, nếu người quả thực bị trích xuống trần gian thì cớ sao không tìm bắt các loài thú, mà lại đi tàn hại nhân mạng làm gì? Lão già nói, phàm người bị hại đều tự số trời, hoặc giả kiếp trước mắc phải nghiệp chướng, hoặc giả kiếp này tội ác chất đầy, cho nên thiên đế mượn tay ta để thi hành ác báo mà thôi. Anh lại quát mắng rằng, người khéo giả thác số trời để giết uổng bao nhiêu người vô tội, nay lốt của người đã bị ta lấy mất rồi, người lại còn nhe nanh múa vuốt, nói ngon nói ngọt để mong được thoát chết ư? Người nói là người ta có số thì lấy gì làm bằng chứng? Lão già đáp, anh hãy nới cổ tôi ra, tôi xin bảo thực. Rồi trong giây lát, lão già thổ từ trong mồm ra một quyển sổ ước độ 7 tờ, viết lối chữ thảo. Anh cầm sổ xem thì thấy ghi chép tỉ mỉ họ tên là gì, người phủ, huyện, xã nào, năm tháng ngày giờ nào bị hổ cắn đều rất rõ ràng. Xem đến tờ thứ 3, thấy có cả tên của anh, chỉ khác là danh tính những người chép ở các tờ trên mặt chữ có dính máu, còn từ tên anh trở xuống chỉ mới có dấu mực mà thôi. Bấy giờ là tháng 3, mà trong sổ ghi anh sẽ bị hổ cắn vào tháng 5, ngày nọ, giờ nọ. Anh lúc đó mới thấy kinh hoàng, bèn gọi lão già là cụ và xin cứu giúp. Lão già nói, tôi và anh gặp gỡ nhau đây, âu cũng là túc duyên. Nay có một phép chưa biết có cứu được hay không. Anh hãy cắt ngón tay trỏ lấy máu, bôi vào một chiếc lá. Tôi liếm máu ấy vào bụng, thì tên anh ở trong sổ sẽ có vết máu. Các chức sắc trên thiên đình trông thấy, cho là anh đã bị hổ cắn rồi. Tất nhiên, anh sẽ được miễn trừ. Anh gia đình làm theo như lời của lão già bảo. Lão lấy sổ nuốt đi, rồi liếm những chiếc lá dính máu của anh. Chốc lát lại nhổ sổ ra, thấy mặt chữ chỗ tên của anh đã dính máu như những người ở các tờ trên. Lão mừng rồi bảo, anh đã được vô sự rồi. Nhân tiện, anh lại lật sổ xem tiếp. Xem đến tờ thứ 5 thì thấy tên người em ruột. Trong đó được ghi rằng đến giờ Tí ngày 14 tháng 8 năm ấy, hổ sẽ cắn. Anh lại ngỏ lời cầu cứu. Lão già nói, người ấy không ở đây, muốn cứu thực là khó. Và lại số trời sắp đặt, ta đã man trá một lần rồi, sợ lần này làm nữa vị tất đã xuôi. Nhưng cứ thử lấy máu bôi vào lá như vừa rồi, đặt ở quanh vùng ấy, lại bện một hình nhân, lấy quần áo của anh em mặc vào. Đến ngày giờ định, ta sẽ đến liếm máu ở lá và cắn vào hình nhân, hoặc giả có thể thế mạng cho được cũng nên. Anh cảm tạ lão già rồi đi. Lão nói, ta đã thổ lộ ruột gan, xin anh hoàn lại lốt cho ta. Anh nói, tôi để ở ngoài kia, xin hãy đưa tôi ra khỏi chỗ đường hiểm này, tôi sẽ hoàn trả lại. Lão già đưa anh đi, đến đường cái, anh mới bảo, cái lốt ấy ở trên cây chám, cụ hãy về đấy mà tìm. Rồi hai người chia tay giã biệt. Khi về đến nhà, anh gia đình đem việc kể lại với cả người em của mình. Đến ngày 14 tháng 8, người em trích huyết và làm hình nhân như là lời của ông lão dặn để ở ngoài sân. Đến giờ tí, người em lên giường nằm, bỗng nhiên bị đau dội lên như bị hổ cắn. Kêu thét một tiếng rồi bỗng chết. Đến sáng ra xem thì máu trên các lá vẫn chưa khô, chỉ riêng hình nhân là bị cắn rách nát. Thì ra, người nhà không biết đem những lá bôi máu để lên chỗ cao, nên khi hổ đến không tìm thấy máu mà liếm, chỉ thấy hình nhân thì cắn ngay. Người em không tránh được cái chết cũng là do số trời. Chuyện này như có vẻ huyễn hoặc, tuy không nên tin hẳn, nhưng cũng có thể từ đó mà suy ra điều thiện ác, và người đời nghe chuyện không thể không gắng gọi làm điều thiện vậy. Mẹ danh Càn Sát. Ở khoảng làng Hạ Hồi và Thượng Cát thuộc huyện Từ Liêm, có một thằng bé, con nhà làm ruộng, tuổi ước lên 5, lên 6, thường nói với cha rằng xin sang ngủ ở nhà ông ngoại thôn bên. Tối đi sớm về, mấy tháng đã quen lệ thường như vậy. Người chú thương cháu đi lại vất vả. Một hôm, gặp ông bà ngoại nó giữa đường, bèn xin cho cháu ngủ ở nhà. Người bà ngoại giật mình nói, đã lâu, cháu nó sang ngủ nhà tôi nữa đâu. Sao lại có câu chuyện ấy? Người chú bấy giờ mới biết, không trả lời sao cả. Đến tối, ngầm đi theo thằng bé ra khỏi cổng làng, đến gần một cái gò, cây cối rậm rạp, thằng bé gọi. Mẹ ơi, con đã đến đây. Người chú ngồi nép ở cái gò bên rình xem. Thấy trong bụi cây, có mấy chục đứa trẻ, đứa cười, đứa khóc. Một người đàn bà hai vú, dài đến một thước, ôm lấy thằng bé cho nó bú. Thằng bé nói, sớm đi tối đến, chỉ sợ rồi họ biết. Sao mẹ chẳng đem con đi luôn có được hay không? Người đàn bà yên ủi, hạn nợ chưa hết, con hãy đợi vài năm nữa. Họ cho con ăn cá chép, ba thì chớ có ăn, không thì mẹ sẽ không thể ở gần con được nữa. Thằng bé nghe thấy nói như vậy thì vâng lời, rồi hai mẹ con lại trò chuyện với nhau. Những âm thanh lào xào được phát ra, người chú im lặng, quay trở về. Đến sáng, mua hai thứ kia, nấu chung làm một, gọi thằng bé bảo vào ăn. Quả nhiên, thằng bé từ chối không ăn, người chú cố đè ra và đổ vào miệng, đổ tóe cả ra mình của nó. Buổi tối, lại đi vào dò theo, thằng bé đến cách cái gò độ mấy chục bước. Con mẹ danh cả kinh mà rằng, mày không nghe lời dặn của tao, lại còn đến đây làm gì? Nói xong, rồi đuổi không cho đến, thằng bé đứng lùi lại khóc. Người chú liền quát lớn thì mẹ con kia phát biến đi. Người chú lại lấy xương ba, cá chép vứt khắp bụi cây. Đêm hôm ấy, thấy con mẹ kia đến gõ cửa van xin bỏ hai vật kia cho, nếu không sẽ làm yêu quái. Người chú bất đắc dĩ phải bằng lòng. Sớm ngày hôm sau, người chú thức dậy ra nhặt vứt hai vật kia xuống nước. Thằng bé từ đấy cũng không hề gì. Người nông phu ở An Mô. Ông Ninh lại kể chuyện. Năm ấy, ở một làng nhỏ trong huyện An Mô, có một người nông phu rất nghèo khổ phải đi ăn xin. Đêm cùng với một người đồng bạn ngủ ở cái quán trống không, bên cạnh đường có cái quan. Về khuya, bụng thì đói cồn cào, nằm chằn chọc không sao thể ngủ được. Bấy giờ trăng sáng mờ mờ, trông thấy đằng xa quân mã kéo đi đông nghịt. Hai người nhìn nhau sợ hãi, chui xuống gầm chõng nằm. Khẽ nhìn, nín hơi, không dám thở mạnh. Ước độ nửa trống canh, thấy tiếng trống cờ quạt đi xuống chung quanh, một cái kiệu bát cống đến, dừng lại trước quán. Trống chiêng tạm ngừng, thì có tiếng truyền gọi sát lệnh làng ấy ra hỏi, vàng vàng như tiếng sấm. Không mấy chốc, có một người đội mũ phốc đầu, mặc áo thụng đến quỳ trước kiệu mà nói rằng, tôi là sát lệnh ở làng xin ra bái yết. Bác nông phu nhìn thấy, thấy giống pho tượng ở đình làng, trong kiệu truyền hỏi số lính đã làm xong chưa, sát lệnh dập đầu nói, chúng tôi, làng nhỏ dân nghèo, nay sau cơn binh lửa, họ đã phiêu bạt chưa về, không lấy ai ra để mà bắt nộp được ạ. Có tiếng quát lớn từ trong kiệu phát ra. Ta phụng mệnh điểm binh, lệnh ra đã lâu, mà nhà ngươi cố ý nói quanh, không nộp đủ, vậy phải thi hành quân pháp. Bên cạnh Kiệu có mấy viên mặc đồ triều phục quỳ xuống kêu xin. Vị thần này thành thực, vẫn được đế đình ban khen, xin ngài hãy rộng lượng tha cho ạ. Rồi thúc viên sát lệnh đưa số lính ra nộp. Sát lệnh bất đắc dĩ khai hai tên đinh ở trong làng. Một tên chính là bác nông phu này. Cả hai đều nghèo kiết, không biết bấu víu vào đâu mà sống. Trong chuyện truyền ra cho quân hầu nhận sổ, đoàn quân lại rầm rộ kéo đi. Gà trong xóm bắt đầu đã gáy sáng. Bác nông phu sợ toát cả mồ hôi, cùng với cả người đồng bạn lật đật ra về. Nhưng bác cũng lấy sự được thoát khỏi bể khổ mà làm mừng, bèn nói với cả người làng cho một bữa no say để chết. Người làng cũng ưng cho, sau đó bao lâu thì ốm mà chết. Còn người kia thì bị biên tên vào sổ cũng giống như vậy. Người nông phu ở Như Kinh. Vào năm Kỷ Dậu 1789, binh lửa vừa yên, bệnh dịch nổi lên dữ dội. Người ta thường trông thấy ma giữa ban ngày, tiếng kêu rên xen lẫn với cả tiếng khóc. Bạn tôi, ông Ninh Quý Hoàng, người ở Khôi Chi, thuật cho nghe câu chuyện như sau. Một bác nông phu, người làng Như Kinh, đi ra đồng kiếm củi gặp một đám đại quân tiến đến, bèn đặt gánh xuống, đứng ra bên đường. Người lính đi đầu cuốn khăn đỏ, tay cầm gươm, chính là người quen cũ. Thấy bác, người ấy rất mừng. Chật khăn ở trên đầu của mình, đội cho bác rồi rủ vào hàng cơm, uống rượu chả nướng. Chả thấy chủ hàng nói gì cả, bấy giờ đương hồi đói khát, bác nông phu được bữa thiết, ăn uống quả thực rất no say. Chẳng mấy chốc, đạo trung quân đến, xe ngựa kéo qua đông nghìn nghịt và đi rất gấp. Người lính vội đứng dậy lật đật lấy cái khăn rồi đi ra, bác nông phu ngồi chơ ra đấy. Chủ hàng và khách hàng ăn đều giật cả mình. Họ bắt giữ lại vì cho là ma. Bác kể việc mình đã thấy, đưa chủ hàng đến chỗ mình đặt gánh củi bên đường thì hai bó củi vẫn còn nguyên vẹn. Chủ hàng bèn tha cho đi. Sông Dùng. Sông Dùng ở huyện Nam Đường, nay là Nam Đàn, là con sông lớn ở Hoan Châu, nguồn phát ra từ Trầm Châu, đi qua Đại Đồng, Đồng Luân, lướt bên trại Xà Nam, bến Phủ Thạch mà chảy ra biển. Sóng xô dữ dội, chỗ nào cũng có vực sâu, nhất là về khoảng những làng Đại Đồng, Đồng Luân càng nhiều lắm. Cạnh những vực ấy, có làng xóm ở đông đúc, người ta thường thấy có mấy người đàn bà con gái đến chợ mua bán ăn mặc nói năng ra lối thành thị. Có người dò theo, thấy bọn người ấy đi gần hết bến sông thì biến mất. Một hôm, có người dân làng xuống bến Đồng Luân rửa tay, rồi đứng hóng mát trong khoảng lau sậy. Thấy bên bãi, có hai người cưỡi ngựa chạy quanh ba vòng rồi cùng nhau sóng cương mà đi xuống nước. Người ấy nín thở, đứng lặng xem ra như thế nào. Một lúc, thấy mấy tòa lâu đài nổi lên giữa dòng sông, nhỏ như quyển sách, chỉ trong chớp mắt đã cao lên đồ sộ. Kẻ đi người lại nhộn nhịp, lúc đầu người ấy ngửa cổ không thể nhìn được. Dạng hắng thì lên một tiếng, lập tức những tòa lâu đài ấy chìm nghỉm cả, rồi có hai con cá lớn cụt đầu nổi lên ở bến sông, nước sông đỏ khè. Đinh Quân, người ở làng Đại Đồng, làm quan tri phủ, một lần qua chơi bến rái cá ở Hải Dương, thấy một bà già bán hàng, tuổi độ chừng 63-64 tuổi, hỏi mình rằng, ông có phải là người làng Đại Đồng hay không? Sao tiếng nói giống như vậy? Đinh Quân liền trả lời, làng ấy cách đây nghìn dặm, làm sao bà lại biết được? Bà già cười, Đại Đồng là nơi tôi vẫn chơi khi xưa, ông không biết đấy thôi. Hỏi kỹ thì bà ta nói, tôi người ở đây, thuở nhỏ ra sông tắm, bị thần sông là Giang Đông Hầu bắt lấy. Ở sông này được 3 năm, thì hầu cải bổ vào làm việc ở trấn Đồng Luân, coi vực Đại Đồng. Ngoài những lúc hầu hạ chăn màn, thường lên chợ chơi, tiêu dao ở đấy đã nhiều ngày tháng lắm. À, cha con Thiếu Vệ, cha con Lý Chánh nay vẫn còn cả chứ. Đều là những người hào trưởng trong làng. Thiếu Vệ có người con gái chết đuối ở đấy, phải không? Phải. Đứa hầu cận của hầu tôi chính là chồng của nó đấy. Long cung hay lấy vợ trên trần, đó là hành vi của bọn lính tráng. Còn các quan thì cũng có một đôi khi lấy, nhưng là rất ít. Ở trấn được 5 năm, có lần có cánh bè từ mạn ngược xuống, chở kèm theo 4 cây gỗ trò. Hầu bụng thích những cây gỗ ấy, tung nước lên cho bè đắm. Mấy tên thủy thủ bỗng chết oan, họ kiện đến quan trấn. Quan trấn xử hầu phải đuổi về chỗ cũ. Về đến đây, hầu thả tôi lên. Tôi theo sóng chìm nổi bồng bềnh, bàng hoàng như ở trong giấc mộng. Người nhà vớt lên, mấy ngày tôi mới tỉnh lại được. Làng mây cung nước, đến nay trước mắt còn như thấy rành rành. Câu chuyện bà già kể rất rành mạch. Đinh Quân đem chép vào trong quyển gia thư. Đầm Lông Liệt ở huyện ấy, Nam Đàn, cách sông khá xa, thuyền bè không đi thông vào được. Tục truyền có con thuồng luồng ngắn vuốt, linh thiêng lắm. Một người lái buôn nước mắm ở huyện Hưng Nguyên, một hôm từ Hoan Châu ra kinh, đỗ thuyền ở bến sông Nhị. Bấy giờ đang mùa hạ, nước to, người lái bán hàng xong, nhưng chưa dong buồm về được. Một hôm, người ấy thấy có 3-4 người công sai đem rượu thịt đến cùng mình đánh chén. Tiệc rượu gần vãn, họ lấy ra một phong thư ghé tai bảo với cả người lái buôn rằng: "Tôi là quân hầu ở thần Thuồng Luồng, đầm Đông Liệt, thần đi đánh núi Tản Viên. Dọc đường bỏ mình, nhờ bác đưa giúp thư này đến vực Đông Luân Hộ." Người lái đò vâng lời, nhổ thuyền về Nam. Thuyền đi như tên, chốc lát đã qua được nghìn dặm. Tối hôm ấy đã về đến Đông Luân. Đến đây, người lái gõ thuyền gọi, thấy dưới nước có tiếng thưa, rồi nhận lấy thư, dặn người lái hãy chờ ở đấy. Lúc đầu, nghe văng vẳng thấy có tiếng khóc. Đêm khuya, có 2 người lính đội lên một hộp trầu, trong đựng 20 lạng vàng đưa tạ ơn. Người lái đò từ chối: "Xin cứ phù hộ cho sông nước vững vàng, đã là ban ơn nhiều rồi, tôi đâu dám nhận số vàng ấy." Người lái chỉ xin nhận cái hộp mà trả vàng lại. Từ đấy, đi xuôi ngược giang hồ, một đời không gặp rủi ro gì cả. Đẻ lạ. Xưa ở Vạn Ninh, tỉnh Quảng Yên, có một người đàn bà có chữa được 7-8 tháng, mắc bệnh mà chết. Nhà chồng chị ta nghèo quá, không có quan ván chôn, chỉ vùi lấp qua loa ở ngoại thành. Trong làng có một bà lão vốn quen biết chị ta, mở một cái quán bán chè nước vặt. Cách mà của chị ta khoảng một tầm mắt, mấy ngày sau, bỗng thấy chị ta đem tiền đến mua bánh đường mang đi. Bà lão thấy lầm lạ, nhìn dõi theo, đến mà chị ta thoát ẩn rồi biến mất. Cứ thế hàng 10 ngày, bà lão hỏi mua bánh gì, chị ta đáp, mới đẻ không có sữa, con khóc không chịu được, phải đi mua bánh về mớm cho nó. Bà về nói lại với cả gia đình chị ta, ngay ngày hôm sau, anh chồng đến dõi theo xem thực hư như thế nào. Cỡ độ vào khoảng buổi trưa, quả nhiên chị ta lại tới quán. Chồng ló ra hỏi, chị ta không đáp, mà ù té chạy, loáng mắt đã biến mất đâu rồi. Anh chồng đến tận mả, nghe bên trong văng vẳng có tiếng trẻ con khóc. Đào mả lên thì thấy có một đứa trẻ nhỏ, nhau thai vẫn còn thòng lòng, đang nằm sấp trên bụng mẹ quằn quại khóc. Mồm của nó hãy còn đang dính mẩu vụn của bánh. Mọi người đều ngại nó do thây ma đẻ ra, nên đều lánh đi, không ai dám gần. Người cha phải bón bằng hồ cháo. Sau này, đứa trẻ lớn lên không khác gì những đứa trẻ bình thường khác. Dốc Lôi Thủ. Năm Kỷ Mùi 1739, niên hiệu Vĩnh Hựu, huyện Cẩm Giàng, có một người đàn bà cùng chồng đi buôn vàng mã. Chiều tối về đến dốc Lôi Thủ, bất chợt gặp trời mưa to như đổ nước, thôn làng thì xa, không biết nghỉ ở đâu. Trời thì lại mây mù đen kịt, không nhận ra đường lối nào để mà đi, nên vội vàng ẩn vào gốc đa. Trong ánh chớp sáng loè, thoáng thấy có một ngôi nhà lớn, mới dắt nhau chạy đến thì tường rào cao sừng sững, cửa then chắc chắn, bèn gõ cửa xin nghỉ nhờ. Nghe cách tường có tiếng người nói: Đại nhân đi công cán xa, đợi tôi bẩm với cả phu nhân rồi vào cũng chưa muộn. Khoảng chừng một khắc, nghe tiếng đàn bà nói. Đêm khuya mưa lớn, bảo người ta đi đâu? Tức thì thấy cánh cửa rộng mở, người giữ cửa nói. Người lỡ độ đường xa, thôi hãy vào nhà đi. Hai người líu díu đi vào, thấy có vài mươi tên lính canh bày kích mà ngồi. Trên tòa đèn, nến sáng choang, bày biện rất là lộng lẫy. Phu nhân chừng trên dưới 30 tuổi, ngồi tựa bình phong, u già, hầu gái, đứng hầu ở hai bên đến cỡ độ vài chục người. Hai người ngả nón vái chào, phu nhân ân cần hỏi han, rồi sai dọn cơm cho ăn. Thức ăn thì nhiều, nhưng vị thì lại nhạt nhẽo, không có ngon miệng. Ăn xong, lại sai người trải chiếu ở góc nhà phía đông, bảo đi nghỉ và dặn. Đêm đến, nếu có thấy gì thì cứ ngủ im, đừng có làm ồn. Hai người không hiểu lời ý dặn là có ý gì, chỉ vâng dạ mà thôi. Rồi phu nhân đứng dậy. Hai người mệt quá nên cũng đã ngủ quên đi. Cho tới gần nửa đêm, nghe tiếng ngựa xe huyên náo, khẽ vạch áo nhòm trộm thì thấy có một vị trượng phu mũ cao, áo bào đỏ từ trong kiệu bước ra. Phu nhân đón, hỏi có việc gì mà về muộn. Ông ta đáp, vừa mới làm xong sổ, những người chết bất đắc kỳ tử. Bà hỏi nơi nào nặng nhất, ông liền đáp, Hải Dương, Kinh Bắc nặng nhất, vùng Tây Nam, Thanh Hóa nhẹ hơn. Ông ngoái nhìn, thấy có người nằm ở trong góc nhà thấy lạ liền hỏi, bọn kia ở đâu đến vậy? Khéo không chúng lại tiết lộ lời ta mất. Phu nhân nói, buổi chiều họ chạy mưa xin nghỉ nhờ, chắc cũng ngủ rồi, không có ngại gì đâu. Hai người nghe thấy rành rành rõ mọi chuyện nhưng chùm đầu giả vờ ngủ. Sợ hãi nín thở, không có dám nhúc nhích. Hồi lâu, thấy lặng lẽ, sau đó lại nghe thấy gà gáy, quạ kêu, ánh nắng chiếu xuyên qua áo. Hai người vùng dậy nhìn thì bốn bên chẳng có ai mà đang nằm bên cạnh là một gò đất. Những tàu lá chuối gặp mưa gió rách nát, dối vào nhau như là lá lúa. Hai người lúc này sợ hãi đi về. Năm sau giặc cướp nổi lên như ong, lại thêm mất mùa địch bệnh. Người chết đầy đường, tỉnh Đông và tỉnh Bắc là hại nhất. Tất cả đều quả như điều đã thấy đêm ngày xưa. Quan thượng họ Đỗ. Thượng thư họ Đỗ Húy là Uông người huyện Gia Phúc, thuở nhỏ rất thông minh. Đọc sách gộp mấy dòng cũng hiểu được ngay, lại có can đảm. Lúc trẻ học nơi thôn trại, cây đa ở đấy có ma con gái, thường hiện hình vào ban ngày, biến hóa trăm đường, ai đụng phải là ốm hoặc là chết. Một đêm trời mưa rả rích, mây mù tối tăm, ông cùng với cả mấy người bạn đọc sách dưới đèn. Một người nói, đêm nay ai dám đi một mình ra cây đa, lấy mấy thứ như hộp hài thờ về đây. Chúng mình góp mỗi người 300 tờ giấy để mà cùng đánh đố. Ông nói, việc ấy thì có gì là khó, các anh tạm ngồi đợi, xem tôi đi lấy đây. Tức thì đội nón đi ra cửa, chừng cách cây đa hơn chục bước, ông nhìn thấy có một người con gái mặc áo lụa trắng, váy đen xóa tóc ngồi ở dưới gốc cây. Ông nín thở nhón chân, thừa lúc cô ta không phòng bị vùng đến ôm chặt lấy. Cô gái kinh sợ hỏi, ai đấy? Ông đáp, người trong ấp là mỗ đây mà. Cô gái nói, biết ông là danh sĩ xưa nay nên em không dám thất lễ, sao lại đường đột đến như vậy? Ông cho rằng em không thể gieo họa được cho ông sao? Ông nói, họa phúc là do trời, há bộ xương khô nhà ngươi có quyền gì mà nắm giữ riêng được hay sao? Cô gái tìm trăm cách để thoát ra, cuối cùng vẫn không thoát được, bèn thảm thiết van xin rằng, người mà tôi gieo họa là những kẻ phúc bạc, hèn hạ. Gặp những người như ông, tôi còn chẳng kịp tránh đi, đâu dám xúc phạm. U minh khắc nẻo, xin ông hãy buông ta ra. Ông bảo, người đã hiểu biết linh thiêng ắt rõ việc trên trời, vậy đường bổng lộc của ta như thế nào thì phải nói cho ta hay. Cô gái thác là không biết, chỉ nói là khéo để mà xin đi. Ông không nghe, cứ cố hỏi mãi. Cho tới lúc gà gáy sáng lần thứ hai, cô mới chịu nói. Ông 34 tuổi thì đỗ, thi đỉnh đỗ thứ hai, làm quan đến bậc cao nhất. Xin ông hãy tha cho em, giữ một lát nữa thôi là em sẽ không đi được nữa. Nghe xong thấy vậy thì ông bèn buông tay, cô gái khóc rằng. Em nhẹ dạ tiết lộ cơ trời, thế nào cũng bị hỏi tội gắt gao đây. Đi mấy bước rồi bỗng từ từ biến mất. Sau khi ông đi, các bạn chờ mãi không thấy ông trở về. Có người nói ắt ông đã không dám đến chỗ cây đa, bèn bảo nhau tắt đèn đi ngủ. Canh năm, ông mới cầm hộp hài về. Mọi người hỏi, sao về muộn thế? Ông đáp, tôi và con ma ấy ngồi nói chuyện với nhau quên cả mệt, vừa mới chia tay xong đấy. Hỏi nói những chuyện gì, ông không đáp, ai nấy cũng đều ngạc nhiên, nghi hoặc. Sau đó hơn một tháng, một hôm bỗng mưa gió đùng đùng, cây đa bật gốc đổ xuống. Từ đấy bóng ma không có còn hiện ra nữa. Khoa thi năm Bính Thân 1556 đời Mạc, ông đỗ tiến sĩ đệ nhị danh. Mức đỗ và tuổi tác đều đúng như lời cô gái đã nói. Nhớ lời đó, ông đến chỗ cây đa hồi trước lập miếu để mà thờ nàng. Ông làm quan đời nhà Mạc, tới chức thượng thư trải sáu bộ, tước thiếu bảo quận công. Đời Lê Trung Hưng, ông vâng ra làm quan được tin dùng như cũ. Năm Hoàng Định, nhân vụ binh biến của Phan Ngạn, Đình Nga, xa giá về Thanh Hóa, ông can ngăn không được. Sau khi vua ra đi, ông đã bị loạn quân giết chết. Tháp báo ân. Tháp ở xã Bình Quân, huyện Cẩm Giang, xung quanh không có chùa quán, không có bia ký. Sự tích đích thật là tháp không thể nào khảo cứu được. Tương truyền trong xã có nhà họ Nguyễn rất là giàu, sinh được mấy người con trai đều theo nghề làm ruộng và đã ra ở riêng cả. Lúc về già, ông họ Nguyễn lại sinh thêm một người con gái rất là xinh đẹp. Ông muốn chọn rể trong đám học trò. Cô gái cũng có ý kén chọn, nên các chàng trai làng thôn bên đến dạm hỏi cô đều đã từ chối. Năm 18 tuổi cô mắc bệnh hủi, chạy chữa trăm thứ thuốc đều đã không khỏi. Cha mẹ, anh em đều sợ không dám tới gần, mới làm cho một túp lều tranh bên bìa đường phía ngoài thôn cho ở và chu cấp áo quần, gạo, cơm nước đầy đủ. Được hơn một năm, bỗng có anh học trò người Kinh, vừa đỗ cử nhân lên kinh đô hội thi. Khi qua nơi ấy, trời cũng đã tối mà mưa gió đang ập tới. Nhìn quanh bốn bề, thôn làng đều đã xa, thấy ngôi nhà tranh chàng liền gõ cửa xin ngủ nhờ. Cô gái hỏi họ tên, quê quán, rồi mở cửa mời vào. Cậu cử tuổi chừng độ đôi mươi, đẹp trai, nói năng hòa nhã. Cô gái tuy mắc bệnh nhưng mặt mũi và da rẻ chưa lộ dấu vết gì, nên dưới đèn rõ ràng vẫn là một giai nhân. Hai người cùng trò chuyện, một lúc đã quyến luyến nhau, rồi tắt đèn cùng vào màn. Thật là một cuộc gặp gỡ diệu kỳ, niềm hoan lạc, ân ái thế nào có thể đoán biết được. Trời sáng, cậu cử vì cớ ngày thi đã gấp phải đi sớm nên vội vàng từ biệt. Hẹn khi về sẽ ghé thăm nàng sau. Cô gái từ khi mắc bệnh hiểm nghèo, không ai đoái hoài đến, nay bỗng gặp được chàng thiếu niên tài mạo vẹn toàn, thật thỏa ước nguyện, xong lại ngậm ngùi mà than rằng. Trong đêm tối được cuộc gặp gỡ tốt đẹp này, chứ ban ngày trông rõ nhau thì dám đâu mà đối mặt với cặp bậc tài tuấn ấy. Một đêm dừng chân, e khó có được niềm vui lâu dài. Ai biết một trận gió xuân lại làm tăng mối hận vô cùng của một đời phong lưu. Ta sao dám đem mặt mũi này mà gặp chàng lưu thuở trước. Cô gái thương thân phận tuổi, bệnh thành nguy kịch, hơn 10 ngày sau thì cũng đã qua đời. Lúc này ông Nguyễn chôn con gái ở ngay tại nơi nhà của cô ở. Chàng cử nhân đi thi, bài văn ở trường đệ tứ có nhiều sai sót. Tự biết mình khó được trúng tuyển, nên để người hầu ở lại nhà trọ chờ tin, còn mình thì đi theo đường khác mà ra về. Vì thế chàng không qua nhà cô gái. 10 ngày sau, người hầu về báo tin trúng tuyển, nỗi mừng đến ngoài sự chờ mong đợi. Bấy giờ, ông Tân Khoa sắm sửa ngựa, xe để mà lên kinh đô. Lại đi qua nhà cô gái, nhưng đến nơi thì nhà tranh đã bỏ không. Bên cạnh là một ngôi mộ mới, đất vàng còn chưa khô. Giấy tiền vàng mã hồ còn rơi dài, vương vãi mọi nơi. Chàng ngạc nhiên, hỏi người trong làng thì họ nói. Đây là mộ mới của cô gái Hủi làng tôi. Lại chỉ ngôi nhà tranh mà nói. Nhà này cô ở lúc sinh thời sao? Người làng còn kể rõ ngày giờ cô gái mất và tang lễ của cô. Chàng trong lòng xót thương cô gái, mới sửa lễ cúng trước mộ rồi từ biệt ra đi. Đến kinh thành, chàng cùng với cả mấy người đồng khoa vào bái yết quan chủ khảo trong nội hàn. Lễ xong chào xin đi, ông giữ lại chàng và hỏi. Phu nhân quý danh là gì? Thưa, tôi chưa có vợ. Lại hỏi, hay là ông đã góa vợ? Chàng vẫn trả lời, tôi chưa có vợ. Quan chủ khảo luôn miệng kêu là chuyện lạ. Chàng hỏi đầu đuôi ra sao, thì ông ta nói. Bản chức lúc đầu xem quyền của ông có ý định đánh hỏng vì trong quyền có nhiều lầm lẫn không thể bỏ qua được. Nhưng khi vừa gấp quyền chợp ngủ thì thấy một người con gái cầm quyền của ông đến trước mặt lạy xin và nói rằng đây là quyền của chồng thiếp, xin quan hãy nới tay lấy đỗ cho. Tôi tỉnh dậy thì quyền của ông đã ở trước mặt của tôi. Xem lại càng thấy thêm nhiều lỗi mà văn lý thì lại sai lầm, vẫn muốn đánh hỏng. Nhưng vừa tựa gối thì lại mơ thấy người con gái ấy, cô khẩn khoản cầu xin. Hỏi họ tên quê quán thì nói, thiếp họ Nguyễn, người xã ở Bình Quân, huyện Cẩm Giàng. Bản chức trong mộng đã hứa nhận lời xin của cô nên gượng lấy đỗ. Ông đạt được danh vị này thực là nhờ sự trợ giúp của hồn người đã chết ấy. Nghe thấy vậy thì sững sờ, chàng Tân Khoa hỏi kỹ dung mạo quần áo. Quan chủ khảo nói, nhất nhất đều đúng như nàng. Bất giác, chàng rơi nước mắt, kể lại câu chuyện gặp gỡ với cả cô gái. Quan chủ khảo cũng cho là một việc lạ. Ngày vinh quy, chàng sửa lễ đến bái yết ông Nguyễn ở xã Bình Quân, xin lấy lễ chàng rể để ra mắt bố vợ. Ông Nguyễn thấy vậy thì khúm núm không dám nhận. Chàng kể hết đầu đuôi câu chuyện, lại xin lấy lễ chồng chôn cất vợ mà an táng cho cô gái. Lúc ấy ông Nguyễn mới bằng lòng nhận cho. Thế rồi chọn ngày làm lễ an táng. Chàng mặc quần áo trắng, khăn trắng, vào đứng tế. Bài vị của nàng đều được ghi quan hàm, đúng như lễ quy trình. Sau đó chàng xây một ngôi tháp trên nền nhà cũ của cô gái, để tên là Tháp Báo Ân. Đến nay, trải qua vài trăm năm, mộ cũ cũng đã mất, chẳng biết chỗ nào, nhưng tháp thì vẫn còn nguyên vẹn nơi ấy. Thần giữ của. Khi tôi trông coi huyện Quốc Oai, một viên chức dưới quyền là Nguyễn Đình Triện, huyện Thừa, huyện Đan Phượng, kể rằng ở quê ông, ở xã An Tân, huyện Gia Phúc, ngoài thôn có một đồi đất rất lớn, người xưa đào hầm giấu của ở dưới đó. Từng thấy lợn trắng, vịt trắng hiện hình ở cạnh đồi, đuổi mãi cũng không đi. Trong làng có một kẻ vô lại tên là Mỗ, làm nhà ở trên đồi để nhòm trộm xuống. Sau mấy tháng, cả hai đứa con của hắn lăn ra chết, lại mộng thấy có một người tới bảo rằng, dưới hầm cất giấu rất nhiều vàng, ta là thần coi giữ ở nơi đây. Nhà ngươi không mau dọn nhà đi thì sẽ gặp vạ lớn hơn đấy. Rốt cuộc, Mỗ vẫn không chịu rời đi. Cho tới một hôm, vợ của Mỗ đi vắng, Mỗ ở nhà một mình, ban ngày đang thiêu thiêu ngủ, bỗng tự dưng nghe ngoài cửa có tiếng động dữ dội. Mở mắt ra nhìn thấy có một tên quỷ đen cao lớn, mặt mày hung ác, cầm cái kéo dài khoảng 2 tấc đi thẳng tới định cắt đầu của Mỗ. Mỗ vùng dậy cua cục gỗ cạnh gối, ra sức mà chống cự. Vừa đánh trả, vừa kêu ầm ĩ lên, người làng đổ đến, quỷ bỗng biến mất. Sau này Mỗ thực sự đã sợ, nên đã phải dọn nhà rời đi nơi khác. Yêu quái trên cây. Phạm tiên sinh tên là Kính, người xã Ngọc Trì, huyện Kim Lương, Đỗ Hương Tiến, làm quan đến chức Hồng Lô Tự Thừa. Thuở thiếu thời lên kinh sư du học, trọ ở phố Đình Ngang, cách nhà mấy chục bước có một cây đa bị con ma đàn bà chiếm để ở. Thường giữa ban ngày ma hiện hình thành người, biến ảo khôn lường. Người trần, ai lỡ phạm đến thì ắt bị ma hành ngay. Mời thầy viết bùa yểm cũng không đuổi được. Dân trong vùng không chịu nổi sự quấy nhiễu mới lập miếu thờ gọi là công chúa. Ông thường ngày qua lại dưới gốc cây nhưng không thấy gì, mới cười mọi người là mê mụ quá. Mấy ngày sau, bỗng ông bị bệnh, toàn thân nóng lạnh thất thường, mê man bất tỉnh. Buổi trưa hơi đỡ, ngồi dậy ăn được chút cháo, chợt thấy có một bà dung nhan xinh đẹp, duyên dáng, áo quần lộng lẫy, dắt hai đứa hầu gái đến thẳng trước giường. Ông hỏi ở đâu đến thì người đàn bà trả lời: nghe nói ông quý thể bất hòa, nơi đất khách việc thuốc thang không được chu tất, cho nên tôi có đến thăm, có mấy gói thuốc hay lắm, xin đem đến hiến tặng. Ông nói: kẻ thư sinh nghèo mạt này đâu có dám nhận món quà quý như vậy, xin hỏi phu nhân quý phụ ở đâu vậy? Người đàn bà liền đáp: thiếp là thần cây đa. Ông vốn tính cương trực, bất giác nổi giận, quát mắng là đồ yêu quái tôi đòi, rồi cầm gói thuốc ném cả vào mặt thị. Người đàn bà nói: ta đến đây là có ý tốt, thế nào mà lại láo xược như vậy? Ta tất có cách của phạt ngươi. Sau đó, bà nén giận mà bỏ đi. Ông la to gọi kẻ hầu, nhưng bọn chúng phục dịch mấy đêm liền, mệt lả mà lăn ra ngủ cả, gọi mãi mới tỉnh dậy. Chạy đến nơi thì không thấy người đàn bà đâu nữa. Ông thấy thuốc đổ tung tóe ở trên mặt đất, hỏi tiểu đồng thì chúng không trông thấy gì. Ông đứng dậy định sờ xem, nhưng tựa như có người giữ tay lại. Một lúc thì thôi, những người nghe chuyện đều nói ông nguy to đến tính mạng rồi, bàn nhau đến miếu để mà lễ tạ, ông nhất định không cho. Sau bệnh cũng tự khỏi mà chẳng thấy có điều gì khác lạ. Đánh nhau với quỷ. Người nông dân Nguyễn Hãn ở huyện Thanh Trì có sức khỏe, xẻ rãnh ở bờ ruộng, đêm đặt đó để đánh bắt cá. Sáng ngày hôm sau, anh ra lấy, xách lên trên bờ rõ ràng nhưng đó rỗng không, chẳng được một cái vẩy. Hôm sau cũng như vậy, Hãn cho là người khác đổ trộm mất cá của mình. Ngày hôm sau nữa, anh cầm gậy theo, phục ở ngay gần đó. Cuối canh ba thì thấy có một người cao lớn, đen nhẻm, đến bờ ruộng cầm đó lên, dốc ngược vào mồm mà lắc. Hãn vùng dậy, giơ gậy để hòng định đánh. Người kia cũng buông đó, rút gậy ngắn ra cự nhau với cả Hãn. Gà gáy, người kia có hơi có ý nhụt, còn Hãn thì càng đánh lại càng hăng. Người kia thua chạy, Hãn đuổi đánh không tha. Lát sau, Hãn đánh trúng sống lưng của người kia. Hắn kêu giống lên mà chạy. Hãn lại vụt tới tấp, bỗng thấy hình thể của người đó biến mất, chỉ có một đám khói đen lan tỏa ra bờ ruộng. Bấy giờ, Hãn mới biết hắn không phải là người, bèn xách gậy ra về. Sáng ngày hôm sau, ra xem chỗ tên quỷ đen đã xuống thì chẳng thấy có cái gì, chỉ có nan tre cọng chổi cùng với cả mấy chục mụn quần áo rách tả vương vãi ở đó. Hãn vun cả lại rồi đốt đi, không biết hắn là cái giống quỷ gì. Long Uyên Đại Vương. Tháng 4 năm Ất Mùi 1715, niên hiệu Vĩnh Thịnh, triều đình hạ lệnh cho quan chức hai ty, các sứ xét xử trong bản xứ, có thần tối linh thì hiếu bảo dân địa phương, khai sở trình bày đủ bằng chứng dấu tích để nộp cho kỳ hạn, nhằm giao quan xem xét duyệt và định thổ phong sắc. Lúc ấy ở Thanh Hóa có Nguyễn Bùi Tuấn thuộc lại ti hiến sát và Lượng Trung thuộc lại ti thừa chính, đều về kinh nộp sổ. Đến ngày xét định, hai người đều ứng chức ở cửa phủ đường. Khi sướng đến tên xã, vợ hiệu thần là Long Uyên Đại Vương, hiển linh đánh ngã con trâu xuống đất. Độ hơn một khắc, con trâu ấy mới sống lại. Viên quan phụng sai liệt vợ thần này vào hạng tối linh. Thượng Trung và Bùi Tuấn cùng nhau ra về, đi đến quán Thịnh Liệt. Các nhà đều đã lên đèn, hai người nằm nghỉ ở bên trái đường đi. Một lát, thấy một đôi lính như hình trạng quan quân đánh trống hiệu đi qua, hai người hỏi là đi đâu, thì người lính trả lời rằng, anh có cùng đi với tôi thì đi. Lượng Trung hỏi Tuấn, có đi không? Tuấn nói, đêm tối không đi được. Lượng Trung liền theo đi. Thình lình, họ lội qua một con sông, nước cho đến đầu gối, lại lội một con sông nữa, nước đến bắp chân. Rồi lội một con sông nữa, nước bắt đầu đến mắt cá chân. Phút chốc đến một tòa đình, đường hát sướng vui vẻ. Lượng Trung thấy quan quân đi trước đều vào, hắn cũng vào theo. Thì thấy có người xem chèo, người nghe hát, hai bên phố chợ đều có hàng hóa buôn bán. Nhân đấy hắn uống vài ba chén rượu, rồi nằm ở trong hàng, gối đầu vào cái hộp để mà ngủ. Cho tới khi tỉnh giấc, thì trời cũng đã sáng bừng, trông ra thì là miếu thờ Long Uyên Đại Vương. Hắn nhìn vào chỗ nằm, chỉ thấy có một đống tro, sợ hãi, sụp lạy, về nhà làm lễ lạy tạ, rồi vào yết kiến quan bản ti. Viên thừa chính thấy hắn về một cách mau chóng lấy làm ngờ. Nhân đấy, hắn trình bày về việc đã gặp, còn Bùi Tuấn đêm ấy nằm ở Thịnh Liệt, sáng hôm sau lên đường quay trở về. Khi về đến cửa ti, trông thấy Lượng Trung liền hỏi, mới biết chuyện. Lượng Trung, người làng ở Đông Khối, huyện Đông Sơn, vốn là người chất phác, thực thà. Năm 23 tuổi, không ốm đau gì mà mất. Nguyễn Bùi Tuấn, người xã Phù Trần, huyện Đông Ngàn, sau bổ sung làm quan vào thị nội, rồi được tuyển bổ chức đồng tri Phủ Tiên Hưng. Năm Ất Hợi 1775, niên hiệu Cảnh Hưng, Bùi Tuấn đã 72 tuổi. Kể chuyện này cho tôi nghe. Chuyện lạ. Vũ Khắc Kiệm lúc đầu du học Bắc Thành có thuê một cái nhà riêng để trọ. Nhà ấy thường có ma. Bấy lâu vẫn đóng cửa, Kiệm không có biết. Mới ở được vài hôm, một đêm ông ta đang ở một mình đọc sách bên đèn, bỗng nghe có tiếng rên rỉ ở trên giường nhà. Ngửa mặt lên thì thấy có một người vận võ phục, tay cầm đao đang tự cắt bắp vế của mình. Máu chảy ròng ròng ngay xuống đất. Kiệm thấy vậy thì liền bảo, ngươi làm cái gì vậy? Có oan uổng gì thì nói, chứ ta đây những loài ma quỷ thì không thể dọa ta được. Người đó mới nhảy xuống, đặt cây đao tự kể rằng, tôi là lính Triều Thanh, theo Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị sang đây, chết ở chỗ này, bị người ta làm nhà lên trên, giày dẫm luôn luôn, di hài không yên mà chẳng biết ngỏ với ai. Cho nên thường phải làm ra cái sự quái gở này. Bây giờ ngài đã biết nỗi oan uổng của tôi, thì xin nhờ ngài hãy cứu giúp tôi với. Kiệm nghe xong thì hỏi, di hài ở đâu? Để ta nói với cả chủ nhà cất đi cho. Con quỷ nọ chỉ chỗ, lạy tạ rồi bỗng biến mất. Ngay ngày hôm sau, Kiệm nói lại với cả chủ nhà, đào lên quả có một bộ xương và một cây đao. Liệm lại, chôn ra chỗ khác, nhà ấy lúc này mới yên ổn. Kiệm sau giữ chức tri huyện. Sách phong tục có nói, thấy quái mà không lấy làm quái thì quái tự mất. Đầu đời Gia Long, trấn thủ Hải Dương là Nguyễn Văn Ân, phá tháp Đồ Sơn để lấy gạch làm dinh, tự nhiên có một vật hình như tấm lụa trắng từ trong tháp bay ra. Được hơn một tháng, Nguyễn cảm bệnh. Trong dinh thường có xuất hiện giặc quái, có khi ban đêm ở trên nóc nhà thấy phảng phất có ánh sáng. Bọn Liêu thuộc sợ, muốn cầu đảo, có người đem việc ấy nói với cả ông không nghe. Một đêm ông đang đắp chăn nằm, nghe đằng sau góc nhà có tiếng dế dần dần đi tới giường. Ông lặng thinh thì bỗng có một vật hình như người đè lên trên người của ông. Ông vội cuốn chăn bọc lấy được. Vật ấy dần dần rút nhỏ lại bằng cánh tay. Ông đánh chết ngay, dở ra xem thì là một con chuột bạch. Lấy lửa đốt đi, từ đó quái mới đứt và bệnh ông cũng tự nhiên mà khỏi đi. Ma thắt cổ. Ở xã Trình Phú, huyện Chân Định, con lão định góa vợ, hàng ngày nấu rượu và vốn là bạn thân thiết của Ma Men. Mỗi khi say lại ngồi chửi bới linh tinh, người ta coi là phường nát rượu, không ai qua lại chơi bời gì với cả gã. Thành thử lão ta đành lủi thủi một thân, một mình. Mỗi khi uống rượu, một mình một chén, lẩm bẩm tự mình nói chuyện với chính bản thân. Hôm ấy, hàng xóm nghe thấy lão vừa uống, vừa như đang trò chuyện với cả một người nào đó, rằng: "Tôi từ khi đăng lính, đánh phá Sầu Thành, vẫn tự xưng là vô địch. Dù có trăm chén ổng ọc xốc vào, tôi cũng không chịu kéo cờ hàng. Tửu lượng của anh tuy khá thật đấy, song sao có địch nổi tôi được." Người ta đã quá quen với cả cái thói say sưa làm nhảm của lão ta, cho nên cũng chẳng ai lấy làm lạ. Lát sau lại nghe thấy tiếng hắn: "Đưa đầu chịu trói buộc, ai lại ngu ngốc thế? Thằng say nào mà chả điên dại, song đầu cũng chịu vậy." Một lát thì bỗng nghe tiếng ùm ở dưới ao, mọi người cả kinh bảo nhau: "Ôi, có thể là lão nhảy xuống nước, bắt chị Nguyệt mất rồi, phải vào mà cứu thôi." Thế là họ phá rào xông vào nhà, lão ta đang chìm nghỉm, nổi nổi ở trên mặt ao. Trên cây sung còn cái dây thừng thẳng lọng, vẫn đang rủ xuống. Vớt lão lên hỏi, lão đáp: "Chẳng là hôm nay có một người khách đến cùng tôi uống rượu, nói chuyện rất là vui vẻ. Uống xong, hắn treo một sợi dây thừng lên cây bờ ao, bảo tôi là chui vào thòng lọng. Tôi không nghe, hắn ấn đầu của tôi vào. Tôi cố sức giãy giụa, rơi được xuống dưới ao. Thấy bóng các ông sang nó liền biến mất đấy. Hay là vị thần nào chăng?" Hàng xóm liền bảo: "Làng ta vẫn có ma thắt cổ, vẫn phải làm yểm bùa. Có khi là nó đấy cũng nên. Mà thôi, may mà gặp trời lúc quang mây tạnh, bụng anh còn có đôi chút tỉnh táo, chứ không thì nó đã chôn mất lưu linh rồi." Lúc ấy lão ta mới hoàn hồn, ý như được cảm giác, trong be rượu còn mà tay vẫn còn cầm cái chén tống. Ma Chành. Miền núi Hoan Châu có nhiều hổ, dân chúng rất sợ hãi. Trời vừa chập tối đã đóng cửa, chung quanh nhà rào tre rất dày. Có anh Ất cậy mình sức khỏe, ra đều không sợ hổ, dựng nhà nay ở mé rừng. Chiều đến, thường có một con hổ lượn quanh bờ rào nhà anh để mà rình mò. Thỉnh thoảng lại thò đuôi qua bờ rào có ý khiêu khích. Ất chỉ cầm dao để tự vệ, chứ không dám trêu vào nó. Nhưng nó coi thế làm thường, cứ lặp đi lặp lại mãi. Ất giận quá, chặt một nhát đứt phăng đuôi của con hổ. Con hổ liền kêu giống lên rồi chạy mất. Ất biết thế nào nó cũng sẽ quay trở lại, bèn cho vợ con tránh đi nơi khác, một mình ở lại để chờ xem. Đêm ngày hôm ấy, hổ quả nhiên là đã mò đến, quanh quẩn ở bờ rào, chân dẫm lạt sạt. Ất phòng bị giáo giết, hổ vào không được. Cho tới tờ mờ sáng thì mới bỏ đi. Ất mệt mỏi vì suốt đêm canh phòng căng thẳng, sáng ra bèn đóng cửa nằm ngủ. Chợt anh mộng thấy có một người tới trước mặt rồi nói: "Dậy, dậy, ta là Ma Chành đây. Đêm nay nó sẽ gọi cả đàn hổ đến đấy, anh không địch nổi đâu, hãy kịp tránh đi." Thấy vậy thì Ất liền hỏi: "Ngươi không nương tựa vào hổ nữa sao?" Ma Chành liền đáp: "Đuôi nó mất rồi, ta còn biết bám vào đâu. Ơn ấy của anh ta xin ghi nhớ, nên đến đây báo tin trước cho anh biết sớm." Nghe xong thì Ất kinh hãi tỉnh giấc, rồi chọn một cây to ở trước nhà ôm lấy trèo lên, chờ xem đến sự lạ. Đêm đến, quả nhiên hổ kéo tới cặp bầy. Anh đếm được có tới hơn 10 con. Con hổ mất đuôi cũng ở trong cái số ấy. Chúng thét gầm, vô nhảy, tiếng rung chuyển cả núi rừng, nhà cửa, vườn tược cho trí đồ đạc của Ất bị dày xéo, không còn một thứ nào nguyên vẹn. Anh cứ phải ngồi im hơi, nhịn thở mãi ở trên ngọn cây, cho đến lúc mặt trời lên ba cây sào, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, bầy hổ lúc này mới bỏ đi. Từ đó, Ất cũng bỏ chạy để về ở trong làng. Khoán ước chết thuê. Ở xã Niệm Hạ, huyện Chân Định có anh Ất sức rất khỏe, chuyên làm thuê. Một nhà nhờ đó mà khỏi lo đói rét. Khoảng năm Đinh Hợi 1887, bệnh dịch hoành hành. Một đêm, Ất nằm mộng, thấy có một người rất giống như là Lính Lệ đến làng bắt phu, rút tờ cháp cho Ất xem. Chắc đòi đến 7-8 người, mà tên Ất cũng có trong danh sách ấy. Trong giấy chưa rõ người nào phải đi ngày nào, rất cặn kẽ, trước sau đều trong khoảng một tháng. Tên Ất thì ở vào cuối sổ, sợ quá mà tỉnh giấc, anh thầm nghĩ. Cái ăn, cái mặc cả nhà chỉ trông vào một mình dầm xương rãi móc. Nay mà nếu đi mình chết thì chúng còn biết dựa vào ai? Nghĩ đến đây, nước mắt giàn giụa, chăn chọc không thể ngủ được. Bỗng nảy sinh một kế. Ngay ngày hôm sau, anh kháo với cả mọi người rằng, đêm qua tôi được sung vào chân đầu sai lâm thời cho âm phủ. Thấy nói, ngày nọ, ngày kia thì người nọ phải chết. Đại để anh ta đều nói đúng với cả những tên có kê trong cháp. Duy chỉ có dấu tên mình đi mà thay vào đó là tên của một người nhà giàu. Bấy giờ, những người anh kể tên ra vẫn chưa việc gì, nên ai cũng cho là Ất nói tếu. Nhưng rồi sau người nào chết vào ngày nào đều rất trùng khớp với cả lời của anh nói trước đây. Tính lại thời gian cũng đã sắp đến ngày người nhà giàu kia phải chết. Hắn thấy quẫn quá, bèn tới bàn với cả Ất. Ất bảo, hạn của Diêm Vương định ra là như vậy rồi, tôi không có làm khác được. Anh nhà giàu khóc lóc, nài Ất mãi, Ất cười rồi nói, cho tôi 1000 vàng, tôi sẽ liều làm kỷ tín cho ông. Anh nhà giàu còn bán tín, bán nghi, thì Ất liền nói, tôi có chết thay ông rồi thì mới nhận tiền đền bù, nếu không thì chẳng đụng đến. Bạc vẫn cứ đặt ở nhà ông, ai lại không có công trạng gì mà tước đoạt của người khác. Người trong làng đều cố sức khuyên giải anh nhà giàu rằng, ông giàu về tiền của, nếu bất chợt chết đi thì một đồng, một kẽm cũng không đem theo được, tiếc để làm cái chi. Người nhà giàu bèn y ước dùng 3 mẫu ruộng và 300 quan tiền để thuê Ất chết thay. Ất nhờ các vị kỳ mục trong làng làm chứng vào tờ khoán ước. Con của Ất thì khóc lóc không chịu nhận tờ giấy. Ất cười và nói, suối vàng mờ mịt, đi về tự ta, việc gì mà phải lo. Cả nhà đành phải thuận. Đến ngày hẹn, quả nhiên là Ất đã chết. Người nhà giàu lo liệu tống táng ma chay rất to. Sau đó, vợ con của anh cầm tờ khoán đến đòi lấy đủ số tiền. Còn người nhà giàu thì cả nhà đều hớn hở, vui mừng. Từ đó về sau, hễ trong làng có việc gì cầu tự, cầu đảo, thì hắn ta đều không dám ký tên vì sợ mình đã trốn sổ ma. Còn người không rõ mưu kế của Ất thì tặc lưỡi nói, lấy của đổi mạng, lão Ất kia sao mà ngu như vậy chứ. Cá chấm giàn dưa. Ở xã Bình An, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình, có 7-8 cái ao tiếp liền nhau. Ao nọ chỉ ngăn cách ao kia có cái bờ chắn cá, rộng có khoảng 1 thước mà thôi. Lâu nay, loài cá sống ở các ao hồ ấy tự nhiên tuyệt giống. Đôi khi ngan, vịt bơi lội trên ao cũng bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Người trong xóm thì lần lượt dùng gầu tát cạn từng ao, chỉ bắt được vài con cá chấm. Hình vóc cũng giống cá thường, không thể nào là địch thủ của loài ngan, loài vịt được. Có ông già tên là Vượt, bàn với cả mọi người rằng, đây hẳn là có điều gì lạ rồi. Nhưng ao của ta nằm kề nhau, tát ao này, cạn ao kia thì đầy, nên vẫn còn đường cho nó thoát. Ngày mai nên đắp kè dẫn nước ra đồng, rồi tất cả cùng nhau tát một lần để xem có cái gì hay không. Đêm ngày hôm ấy, cụ Vượt nằm chiêm bao, thấy có một người đàn bà có thai mặc áo đen, thân hình to lớn lạ thường, đến trước mặt của cụ lạy mà nói, tôi nhờ ơn che chở, được chú chỗ chàm lớn đã mấy năm nay. Ơn của chủ nhân lan đến cả con cháu, nay nghe sắp sửa tát hết ao dầm, chẳng xóa ra là thất đức hay sao? Xin hãy tạm hoãn cho vài tháng, thì tình nghĩa cưu mang đùm bọc, không có gì là sâu hơn. Cụ già nghe nói đến như vậy thì chợt tỉnh giấc, lấy làm lạ. Nhưng là người thôn dân chất phác, hiểu biết hẹp hòi, nên cụ không ngờ đó là con vật dưới ao, ứng mộng. Ngày hôm sau, lúc cái ao đã cạn rồi, thấy tình trạng cũng chẳng có gì khác các lần tát trước. Ai nấy cũng lấy làm kỳ, hỏi nhau. Ủa, các loài cá rô, cá diếc, hoặc giả vì nhỏ bé mà bị cá chấm ăn cũng nên, còn cá chép to tày thước thì nó nuốt sao nổi? Thế mà đến cả loài ngan, loài vịt cũng thường biến mất, hay là bị bọn vảy đỏ nuốt chăng? Rồi họ họp nhau về uống rượu ở nhà cụ già. Chốc lát, bỗng nghe có tiếng đàn bà con gái nghỉ ở trong vườn kêu la thất thanh. Mọi người lúc này kinh ngạc đổ ra nhìn, thì thấy có một con cá chấm dài gần 3 thước, vảy xám như sắt, mắt lồi như là đạc ngựa, đang nép mình ở dưới giàn mưa, miệng thì cắn lá cây để che thân. Thì ra, lâu nay hễ gặp lúc tát ao, ao này cạn thì có chuồn sang ao đầy kề bên. Đến nay, biết người ta mưu tính tát hết các ao, nên nó đã trườn lên ẩn trên vườn. Liền đó, gậy gộc quay lại đánh chết con cá, dùng dao xả ra nấu được một nồi lớn. Bấy giờ, mọi nghi ngờ mới hết hẳn. Ôi, cá chấm dầu lớn cũng là trong khuôn khổ của hình khí đúc nên thôi. Thế mà cũng hết than thở rằng, trương công sắp đến làm thế nào đây? Nhưng đầu thì trầu sau đầu, mà miệng thì lại cắn đồng loại để đến nỗi ao đầm kiệt nước. Cuối cùng thì phải núp cạn dưới giàn dưa, chẳng ai thí cho một chút bọt nước. Phải van lơn với ông già nhà quê mà cái chết cũng không có tránh khỏi được. Còn gì mà ngu hơn? Thịt kẻ hèn yếu đã hết sạch, thì kẻ mạnh hay ăn thịt cũng đâu còn. Những kẻ hung hãn chiếm cứ chốn khe đầm, sao không mà biết nghĩ đi. Hài cốt nữ hiệp dưới gốc hồng mai. Vào cuối đời Lê, có vị tướng công nọ ở trong Nam vốn là người đảm lược. Lúc chưa gặp thời du học Thăng Long, đang lúc ông định đi tìm một nơi chùa quán để trọ, chợt thấy có tòa nhà ngói ở phường Thuận Mỹ, hình như rộng rãi lắm, nhưng cửa ngõ khóa chặt, vắng lặng, không có lấy một bóng người. Ông muốn xin vào trọ, nhưng hương chức đứng đầu phường ấy nói, ngôi nhà này không có được yên, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào trên xà nhà và bóng ma ròm rò nơi cửa sổ. Thầy có cách gì trấn an được thì cứ đến, không cần phải thuê mướn gì cả. Ông nghe thấy vậy thì mừng lắm, bèn dắt theo một chú gia đồng đến quét dọn nhà ngoài mà ở, treo gươm và đàn lên vách, lại khóa cửa trong để không phải đặt chân tới khu nhà vườn phía sau. Cho tới một đêm, ông đang khêu đèn đọc sách, gia đồng thì thẳng đầu gà gật, chợt thấy trên gác có con ma, mặt mũi rất gớm ghiếc, ló đầu nhòm xuống mặt cười. Ông không đổi sắc mặt, thong thả cất tiếng ngâm. Phong thanh nguyệt bạch dạ song hư, hữu quỷ lai khuy tiếu độc thư. Có nghĩa là trăng thanh gió mát ngoài song vắng, ma quỷ trêu ta đọc sách ư. Con ma rụt đầu lại, rồi tất cả bỗng im bặt. Đêm sau, ông đã lên giường, bỗng nghe ở phía cửa trong có tiếng động khóa lách cách, rồi cánh cửa đột ngột mở ra. Thấy một cô gái xinh đẹp, cầm chiếc đèn lồng the từ trong nhà đi ra, rõ là một giai nhân đôi tám. Cách 10 bước đã ngào ngạt mùi hương lan xạ, yểu điệu, thướt tha, long lanh ngọc biếc, chẳng khác gì là dáng dấp tiên nữ. Nàng tiến đến trước mặt e ấp nói, nhà chúng tôi may được bậc thiên quý đến chấn giữ bảo bọc cho, rạng rỡ khôn xiết, nay gặp đêm thanh, xin nghiêng đầu bái tạ. Ông thấy nàng cài châm, búi tóc, lại nói giọng trong Nam, bèn nói, tôi từ Nam ra, với cô vốn cùng một thung thổ đấy thôi, chẳng hay cô dòng dõi cửa nào. Anh Linh nương tựa chốn này đã bao năm tháng, u hiển đôi đường sao còn tranh giành chỗ sáng của nhau. Người đẹp liền nói, thiếp vốn người làng Mỗ Đất, Bàn Thành, thuở ấu thơ nhờ đôi chút sáng láng, lại được sinh vào cửa giàu sang, Năm 20 tuổi, cha mẹ cho mang khá nhiều vốn liếng ra buôn bán ở kinh thành để tiện kén chồng. Nhà này chính tay thiếp dựng lên, không may tuổi xuân sớm tàn héo, đứa hầu gái cũng chết yểu, chiếc cô hồn quẩn quanh nơi đất khách, dầu chìm đắm trong bóng tối mà vẫn không tan. Bọn tục tử ở cõi trần đã làm nhơ bẩn cửa nhà của thiếp, lại làm gai mắt thiếp nên không thể dung thứ. Đêm trước, nhòm ngó từ trên gác chính là con hầu gái ngu ngốc, không biết tướng công mới dám liều lĩnh giở trò danh mãnh như vậy. Ngước xin ngài lượng thứ cho. Ông cười và nói, chẳng hay người U Minh hạ cố cho được gặp mặt, hẳn có điều gì muốn chỉ bảo chăng? Cô gái liền nói, bản tâm muốn phiền ngài một việc nặng nhọc, xin cho được thong thả trình bày. Lúc thiếp mệnh mất, vẫn còn đến vài trăm lạng vàng và bạc chôn ở trong nhà, còn linh thần thì nằm ở dưới gốc cây hồng mai. Mong ngài đào của chôn ấy lên, đem dùng vào những việc như đưa hải cốt của thiếp về Nam, giúp cho thiếp lại được thấy mồ yên mà đẹp. Kỳ dư hồng phất này xin dành làm phí tổn cho người hầu, xe ngựa của ngài. Nói xong, cô đưa ông vào nhà trong, chỉ nơi chôn của, rồi lại dẫn ông ra vườn sau, thì thấy hoa và nước thật tĩnh mịch, tùm. Một cây hồng mai, hoa kết thành chùm, đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Cô chỉ xuống gốc cây mà nói, đây là chỗ ở kín đáo của thiếp, bên cạnh là mộ con hầu. Rồi cô dặn thêm, muôn vàn xin tướng công lưu ý, đừng phụ lời khẩn cầu của kẻ ở cõi âm. Mai sau gặp thời buổi tung hoành của rồng cọp, gió mây thì chính lúc mà kẻ bạc mệnh này ngậm vành kết cỏ đấy. Đoạn, nàng cầm khăn tay thấm giọt lệ, vái chào rồi bỗng biến mất. Ông bèn đào chỗ nàng đã chỉ, quả nhiên thu được số vàng bạc như lời nàng đã nói. Đem bán đi 1/10, lấy tiền đưa hài cốt của nàng về Nam. Nhà nàng giàu nhất trong làng, cha mẹ vẫn còn, nhận được nắm xương tàn của con, sầu và vui lẫn lộn, coi ông như con rể. Sau ông nghe lời dạy của họ, tay cầm roi ngựa đến phò tá nơi cửa quân, gia đình nàng cũng bỏ ra nhiều tiền để giúp ông toại trí. Cuối cùng, ông được cắt đất phong quan. Quả tình, trong mấy năm tuổi dong lưng ngựa chiến, lăn lộn đám lửa chơi, lập công nên trạng, ông được âm hồn nàng phù hộ cho rất nhiều. Đám cưới ở cõi âm. Làng Đồng Kỳ, không rõ ở huyện hạt nào, có họ Nguyễn, đẻ được một người con gái sắc đẹp tuyệt trần. Đến 20 tuổi thì chết non, người làng dựng một gian miếu lên thờ, gọi là miếu công chúa. Bên miếu công chúa, cách độ vài bước, thì có đền thờ vợ thành hoàng. Vợ thần này rất linh thiêng. Bỗng một năm trong làng có trận dịch, cầu đảo ở ngôi đền, bỗng có tiếng từ trong không nói vọng ra rằng, ta với nàng công chúa có túc duyên, bọn chúng bay nếu cầu lấy cho ta thì trong làng cũng sẽ được yên. Nghe thế vậy thì mọi người đều vâng theo lời, bèn chọn ngày đến miếu công chúa kèn trống rước công chúa sang bên đền. Đến nơi, làm lễ thành hôn ở trước cửa đền, khấn rằng trăm năm chớ lìa bỏ nhau. Sau 10 năm, bà đỡ trong làng đang nửa đêm, có người đến gọi xin dẫn đi đến một chỗ, cửa mở rộng toang, đèn đốt sáng rực, thấy một chàng trai trẻ tuổi áo mũ ngồi trên, dáng mạo rất đẹp. Người hầu đến trước báo rằng bà đỡ đẻ đến rồi đó. Trong nhà trước, gấm cuốn lên, phu nhân vừa đến lúc lâm bồn. Bà đỡ bước vào trong, chốc lát nghe có tiếng khóc, trông ra thì đã đẻ được đứa con trai to lớn và vạm vỡ. Cả nhà bỗng vui mừng bảo bà đỡ rằng cảm ơn khó nhọc, sẽ có tặng đáp. Sai người dẫn ra ngoài nhà khách nằm nghỉ, bà đỡ bất giác ngủ mất. Kịp đến lúc dậy thì trời cũng đã sáng ngày, trông ra thì nhà cửa đã không có, mình nằm trên mộ của công chúa. Bèn trở về nhà thì ở giữa sân thấy có vàng của thần đưa đến cho vậy. quỷ núi. Dưới chân núi Sài Sơn, cây cối mọc tùm, quỷ thường ra dọa người ngay giữa cả ban ngày. Một bác nông phu trời chiều nhập nhoàng đi qua chỗ đó, bỗng có một con quỷ gầy, cao, giang tay chặn đường. Nó lôi bác ấy sang bên trái, lại có hai con quỷ con kéo về bên phải. Cuối cùng chúng đặt người nông phu lên ngọn cây cao, buộc tay bác lại rồi chẳng dây xung quanh để giữ. Người nhà thấy mất bác liền men theo ven đường để mà tìm kiếm. Đến dưới gốc cây, ngước mắt nhìn thấy bác ta mà như không thấy gì cả. Bác nông phu thì muốn gọi họ nhưng không thể mở miệng ra được. Bụng lúc này thì đói quá. Bác tự nhủ có lẽ mình sẽ chết vì quỷ mất. Mấy ngày hôm sau, chùa trên núi gióng chuông, con quỷ lớn bảo với cả đồng bọn. Hòa thượng cho ta đấy, chúng mày hãy trông nó, tao đi một tí là về ngay. Nếu được gì ăn thì sẽ chia phần cho tất cả chúng mày. Bác nông phu liếc mắt thấy hai con quỷ ở bên cạnh, khinh chúng yếu ớt, bèn đánh chúng rồi tụt từ trên cây xuống chạy về, mạng nhện, phần chim dính tất cả đầy áo. Người nhà đóng kín cửa để giữ bác. Bác chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng ngủ, chỉ thường xõa tóc giống như bộ dạng của quỷ. Gia đình chạy chữa thuốc men đến nửa năm trời mới may ra thoát khỏi.